Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, Seed of Rebellion, hạt giống nổi loạn. Sunny không có được một ngày tốt đẹp nhất. Thực tế, cậu đang ở trong một tâm trạng khá u ám. Không chỉ vì phải chứng kiến cái chết vô nghĩa và lãng phí của quá nhiều Awaken. Người thức tỉnh. Những người đáng ra phải là lưỡi kiếm mà nhân loại dùng để chống lại Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chứ không phải chống lại chính mình mà chính em gái của cậu cũng đang mắc kẹt một cách tuyệt vọng. Tại trung tâm của cuộc thảm sát, chỉ cách cái chết một sợi tóc, Sunny đã tự hứa với bản thân sẽ không can thiệp vào quyền quyết định của Rain trừ khi không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, cậu không thể đơn giản kéo Rain vào bóng tối và đưa cô bé đi đến nơi an toàn. Dù cho an toàn ở nơi khốn khổ này trông như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là duy trì sự cảnh giác tối đa. Sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào để cứu mạng cô bé. Trạng thái cảnh giác và căng thẳng liên tục này đang khiến cậu kiệt sức. Hơn thế nữa, hôm nay cậu gặp phải vận đen tồi tệ nhất. Tại sao Rain và nhóm của cô bé lại phải đụng độ với các chiến binh của White Feather? Gia tộc White Feather, trong số tất cả mọi người. Tệ hơn, Rain lại còn đối đầu với Tail của White Feather. Từ khoảnh khắc cuộc đấu tay đôi khốc liệt của họ bắt đầu, Sunny buộc phải tập trung hoàn toàn vào hai Awaken trẻ tuổi này. Rõ ràng, cậu không thể để Rain chết. Nhưng giờ đây, cậu cũng không thể để kẻ địch của cô bé chết. Mặc dù đã gặp Theo nhiều năm trước tại trên Aos, quần đảo Six, Sunny không biết nhiều về cô gái này. Tuy nhiên, cậu có ấn tượng tốt về cô. Quan trọng hơn, cha mẹ của cô không ai khác chính là Tyris và Ron, con gái của họ tuyệt đối không thể chết dưới sự giám sát của cậu, chưa đừng nói đến việc chết vì sự can thiệp của cậu. Vì vậy, cậu đợi, sẵn sàng ngăn cản Rain vào phút cuối nếu cô bé chiến thắng. Hoặc ngăn cản Theo nếu cô thất bại. Không cần phải nói, việc nhìn hai người họ cố gắng giết nhau hết sức mình thật sự khiến Sunny vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, Sunny không phải làm gì cả. Điều kỳ lạ là, Rain không hề cố gắng tung ra đòn kết liễu. Cậu cảm nhận được một cơn bão cảm xúc phức tạp trong cô bé ngay trước thời điểm đó. Sau đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự rõ ràng không gì lay chuyển nổi. Và một thứ khác nữa, một thứ sâu thẳm và bao la, gần như không thể tránh khỏi, nhưng đồng thời lại ẩn sâu khỏi cảm giác của cậu. Cả sự không hành động khó hiểu của Rain lẫn cảm xúc kỳ lạ này đều khiến Sunny bối rối vô cùng. Cậu cố gắng hiểu điều gì có thể khiến Rain không tận dụng cơ hội quý giá này để kết liễu kẻ thù. Chết chóc, nếu là cậu, chắc chắn cậu đã tận dụng. Cậu đã dạy cô bé không được mất bình tĩnh trong một trận chiến sống còn. Nhưng không có thời gian để tập trung vào cảm xúc của Rain. Vì gần như ngay sau đó, Nephil lao xuống từ bầu trời và hạ cánh giữa chiến trường thảm họa như một ngôi sao rơi xuống. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc quá, cậu chăm chú quan sát cô. Ngôi sao của cậu đẹp đến nín thở, ngay cả khi bị bao quanh bởi máu và bi kịch, ánh sáng rực rỡ của cô vẫn thuần khiết và đầy lộng lẫy. Sự xuất hiện của Neff khiến cuộc chiến trên toàn bộ trung tâm chiến trường ngừng lại. Và cô không hề giữ lại chút gì. Ngọn lửa của cô lan ra, chữa lành cho vô số người, cả binh sĩ của Sword Army, đội quân kiếm và Song Army, không phân biệt bạn hay thù. Tất nhiên, vẫn có giới hạn cho những ai Nephis có thể cứu. Ngọn lửa chữa lành của cô chỉ ảnh hưởng đến những người được kết nối với cô như một phần của Domain. Lãnh địa, non trẻ từ xa, nếu một người không hòa mình đủ sâu vào mạng lưới khát vọng mà cô đã khơi gợi, cô chỉ có thể tác động trực tiếp khi chạm vào họ. Giống như cách cô làm với Handmaiden sắp xê. Hết, liệu cô đã cảm nhận được Seisan đến gần? hay cô thực sự muốn cứu thành viên cũ của Dream Army? Đội quân mộng, Sunny không chắc chắn. Tuy nhiên, cậu không thể không ngưỡng mộ màn trình diễn của Neve. Cả chiến trường hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô và hành động của cô. Không nghi ngờ gì nữa, những hạt giống khát vọng đang rơi vào mảnh đất màu mỡ của vô số linh hồn đau khổ. Mở rộng nền tảng của domain tương lai của cô, con người cần hy vọng nhất trong địa ngục, và chiến trường này chẳng khác gì một cơn ác mộng địa ngục. Cùng lúc đó, những hạt giống mưu đồ chính trị mà Cassie, Nephis và Sunny đã gieo từ trước cũng bắt đầu nở rộ. Nephis đã tự khẳng định mình như một người tham gia bất đắc dĩ trong cuộc chiến, là tiếng nói phản đối duy nhất giữa những kẻ hiếu chiến. Với những chiến công trước đó và sự tuân thủ hoàn hảo trách nhiệm cao cả của một Awaken, danh tiếng của cô giữa các chiến binh của cả song domain và suốt domain đã đạt mức hoàn hảo. Giờ đây, danh tiếng đó đang được củng cố sâu hơn trong lòng họ. Những người lính được cô cứu và tất cả những ai chứng kiến hành động cứu rỗi của cô sẽ không bao giờ quên được ân huệ và lòng từ bi của Changing Star của Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, trái ngược hoàn toàn với ý chí tàn nhẫn của các Sovereign bá chủ, và khi họ ngày càng thất vọng và mệt mỏi với chiến tranh, họ sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc nổi loạn của cô hơn. Họ thậm chí có thể hoan nghênh cô vì đã phản bội gia đình nuôi của mình và thực hiện một chút thanh toán hoàng gia. Khi thời điểm đến, ngay cả Sunny cũng khó phân biệt liệu hành động của Neve vào lúc này có chân thành hay đã được tính toán. Rất có thể đó là cả hai. Cậu biết rằng ít nhất một phần hành động của cô là một màn trình diễn có chủ ý, đó là vì Nephis chưa bao giờ cố gắng chữa lành trên quy mô lớn như vậy trước đây. Không chỉ việc cứu sống vô số binh sĩ tiêu tốn một lượng tinh hoa linh hồn đáng sợ, mà nó còn mang lại cho cô nỗi đau không thể tả xiết. Nhân tính của cô hẳn đã bị thiêu đốt bởi nỗi thống khổ. Việc cô có thể che giấu sự đau đớn trên gương mặt thực sự là một phép màu. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không ở trạng thái để thể hiện sự nhân từ, chưa đừng nói đến lòng trắc ẩn. Vì vậy, ít nhất một số hành động của cô là kết quả của sự tính toán lạnh lùng. Các binh sĩ nhìn cô như một vị cứu tinh xinh đẹp, nhân từ và cao quý, và cô đúng là như vậy. Nhưng đồng thời, bên dưới bề mặt và trên tất cả, cô là một kẻ hủy diệt đầy tham vọng, tàn nhẫn và lạnh lùng, một sứ giả của sự thay đổi và hủy diệt. Nhưng dù thế nào, cô vẫn luôn đẹp. Khi Nephis nói chuyện với Seisan, thách thức các sen của song domain để chiến đấu, Sunny mỉm cười, nữ thần đã hạ xuống chiến trường. Giờ là lúc ác quỷ cũng xuất hiện. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.